Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 722, chân chính luyện đan tông sư. Ủng có dị hỏa luyện đan sư cũng không ít, nhưng có cao cấp dị hỏa luyện đan sư liền cực ít. Tỷ như ủng ngó bất diệt chi hỏa luyện đan sư, liền xem như thân là tộc trưởng Tác Khải Phong đều chưa từng gặp qua. Trước mắt còn là lần đầu tiên gặp qua, ủng có bất diệt chi hỏa luyện đan sư, có chút có được cường đại dị hỏa, còn chưa nhất định tiêu chuẩn luyện đan cao, có thể là luyện khí sư, càng là có khả năng đơn thuần dùng để kích giết địch người mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có còn lại hiệu quả. Dịch Thiên Vân nói mình biết luyện đan, ngoại trừ thể hiện ra kinh người lò luyện đan bên ngoài, còn có kinh người bất diệt chi hỏa. Bởi vậy hắn nói tới luyện đan tông sư, không ít người lập tức tin một nửa. Kinh người như vậy năng lực, có thể không tin một nửa à? Vấn đề ở chỗ tiếp xuống thủ pháp luyện đan loại hình, liền xem hắn làm sao luyện đan. Dịch Thiên Vân không thèm để ý chung quanh ánh mắt của mọi người, ba loại linh dược một hơi liền ném vào. Một màn này đem đám người dọa đến quá sức. Tình huống như thế nào? Hắn đem sở hữu tài liệu ném vào, cả đám đều mắt choáng váng. Bình thường luyện đan cũng đều là từng loại ném vào, hoặc là một chút xíu ném vào. Chậm như vậy, chậm luyện hóa mới dễ dàng thành công. Bọn hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng vẫn là gặp qua không ít luyện đan sư làm như vậy, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu một điểm. Ai ngờ lần này Dịch Thiên Vân một hơi liền ném xong sở hữu tài liệu, mà lại đây đều là cao phẩm cấp linh dược, độ khó luyện chế so với phổ thông muốn khó hơn nhiều lắm. Duy nhất một lần ném xong sở hữu tài liệu, không thể nghi ngờ là để độ khó gấp bội. Cái này ngay cả Kiều Linh Hà bọn hắn đều nhìn ngây người. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể như vậy luyện đan? Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lốp bốp, ba loại tài liệu bị ném vào, lập tức điên cuồng dẫn bảo, toàn bộ lò luyện đan đều kịch liệt lắc lư, giống như là tùy thời đều muốn nổ đỉnh giống như. Từng cái vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi, không dám tới gần nửa phần. Cao phẩm cấp đan dược nổ tung, tuyệt đối không thua siêu cấp cường giả công kích. Bọn hắn chỉ có thể đi nhanh lên xa một chút, bằng không thì chết. Nhưng chính là mình ngu ngốc a, gia hỏa này thật sự là luyện đan sư sao? Một hơi ném xong nhiều như vậy linh thảo, đây là muốn nổ đỉnh a? Không sai, tranh thủ thời gian tránh xa một chút, nếu là nổ tung coi như xong đời, ta cũng không muốn chết. Cái này hay là luyện đan tông sư? Căn bản đúng vậy, luyện đan ngu ngốc đi. Liền xem như ta đến luyện chế đan dược, đều muốn so với hắn muốn tốt. Bọn hắn từng cái trong mắt tràn ngập xem thường, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái luyện đan ngu ngốc. Tùy ý tìm hai tam phẩm luyện đan sư, đều muốn so với hắn luyện chế tốt. Chí ít bọn hắn còn hiểu như thế nào phân phối linh dược ném vào luyện chế. Dịch Thiên Vân đúng vậy một mạch ném vào, dựa theo luyện đan sư thuật ngữ đến xem, cái kia chính là muốn chết hành vi ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không thèm để ý bọn hắn ánh mắt, bất diệt chi hỏa điên cuồng thêm đại hỏa diễm luyện chế. Phương diện tốc độ lập tức mãnh liệt tăng lên, thuần thục thủ pháp để bên trong linh dược cấp tốc hòa tan. Tuy nhiên một mực phát ra lốp bốp âm thanh, nhưng chính là không có nổ đỉnh, vẫn là bình ổn luyện hóa xuống dưới, tương đương an toàn. Khi bọn hắn coi là sẽ nổ đỉnh lúc, hết lần này tới lần khác đúng vậy không nổ đỉnh, vẫn như cũ là duy trì bình ổn trạng thái. Đứng ở bên cạnh Tác Khải Phong ánh mắt lấp lóe, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lung tung luyện chế, bây giờ hắn phát hiện hết thảy đều dựa theo bình thường trình tự luyện chế. Thậm chí so với bình thường trình tự phải nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng chưa tới một lát thời gian, sở hữu linh dược đều hóa thành chất lỏng. Sau đó hắn bắt đầu chắt lọc tinh hoa, lướt qua tạp chất, một chút xíu đem đan dược cho ngưng tụ mà thành. Trình tự bên trên cùng phổ thông luyện đan sư không hề có sự khác biệt. Đúng vậy, quá đơn giản thô bạo. Áp vốn cho rằng sẽ nổ đỉnh, dần dà phát hiện một chút sự tình đều không có, ngược lại có thể nhìn thấy đan dược chuẩn bị ngưng kết mà xong rồi. Toàn bộ quá trình đều chưa từng có mấy canh giờ. Phải biết luyện chế lục phẩm đan dược tuyệt đối cần vài ngày thời gian. Thậm chí một, hai tuần thời gian cũng có thể. Ngược lại hắn hiện tại đã nhanh muốn luyện chế thành công. Tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, làm cho người cảm thấy chấn kinh. Không thể nào, hắn thật có thể luyện đan thành công. Cái này, đây sắp nổ đỉnh đi. Không đến cuối cùng, cũng không biết có thể hay không luyện đan thành công. Có đến cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện thất bại. Đúng, phía trước vẫn được. Đằng sau thu đan lúc độ khó đồng dạng càng lớn. Linh lực quá mạnh, nếu là tan không khép lại được. Trước mặt làm ra hết thảy đều là uổng công. Bọn hắn vẫn là không có tin phục, mà là tại bên cạnh cảm thấy rất không thể tin. Cảm thấy Dịch Thiên Vân cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Rất đáng tiếc, suy đoán của bọn hắn không có tiếp tục bao lâu. Dịch Thiên Vân động động ngón tay, bên trong hỏa diễm bỗng nhiên tăng lớn. Đan dược chẳng những không có bạo chết, ngược lại gia tốc dung hợp được. Chuẩn bị ra lò, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói câu. Sau một lát, nhẹ nhàng phất tay vỗ. Đương, một tiếng. Cái này liệt diễm đan lô nóc bắn lên, hai viên thuốc từ bên trong bay ra, đan dược vừa mới bay ra ngoài, liền hóa thành một đạo hồng mang hướng cửa chính bên kia bay đi. Đúng là muốn chạy trốn. Lục phẩm đan dược cấp bậc đã trải qua sơ bộ linh tính, dự định muốn chạy khỏi nơi này hướng mặt ngoài chạy tới. Nếu như bị chạy, sẽ rất khó tìm trở về. Dù sao đan dược nhỏ như vậy, giấu đi lời nói không thể nghi ngờ là mấy người vu mò kim đáy biển. Xuống tới, Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, đưa tay hướng hư không bên trên một chảo. Hai viên thuốc cứ như vậy rơi trong tay hắn. Đợi hắn lần nữa mở ra tay lúc, hai khỏa đỏ rực đan dược hiện ra ở trước mắt, nhìn như là pơ sáng bóng. Tại mặt trên còn có lấy năm đạo gợn sóng lưu chuyển lên. Nam, ngũ luyện cấp bậc lục phẩm đan dược. Mọi người thấy rõ về sau, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đúng vậy luyện chế nhất luyện cấp bậc đan dược. Ai biết là ngũ luyện cấp bậc. Đây tuyệt đối là khó càng thêm khó tiêu chuẩn. Lục phẩm đan dược vốn là khó mà luyện chế ra. Hiện tại còn tăng thêm cái ngũ luyện tiêu chí, mang ý nghĩa hiệu quả trên diện rộng tăng lên. Ít nhất chờ vu nhất luyện hiệu quả 7-8 lần trở lên. Mấu chốt vẫn là hai khỏa, đều coi là chỉ có thể luyện chế một khỏa. Hắn lại có thể luyện chế ra hai khỏa tới. Ngũ luyện tầng thứ đan dược, bực này thủ pháp luyện đan, thật sự là để cho chúng ta theo không kịp a. Tác Khải Phong trong mắt bộc phát ra tinh quang, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Muốn là trước kia Dịch Thiên Vân tu vi để hắn ngạc nhiên lời nói. Hiện tại nhiều cái luyện đan tông sư thủy chuẩn, càng là tại Dịch Thiên Vân trên thân rát lên nhất tầng kim. Hơn nữa còn là lượng hạt mắt cái kia một loại. Đây là ta luyện chế tốt đan dược, không biết có vấn đề gì. Cảm thấy ta tiêu chuẩn luyện đan như thế nào, có phải hay không nói lung tung. Dịch Thiên Vân trên tay lơ lửng hai viên thuốc, nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, lạnh nhạt nói, vẫn sẽ hay không có người cảm thấy ta đan dược không có có hiệu quả đâu. Muốn nói hắn có vấn đề, đừng nói một cái lý do, trên trăm cái lý do đều có thể nói được. Này lại đám người tập thể im lặng, căn bản không dám nói nửa câu bảo. Dịch Thiên Vân chiêu này đã rung động thật sâu tất cả mọi người. Cái này còn không phải luyện đan tông sư, căn bản liền là chân chính luyện đan tông sư. Du Tẩu Cùng Lịch Sử Trường Hà, Vũ Nghịch Toái Đạo, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.